Giấc mơ tỷ phú, chương 605, góc truyện audio.com, chấm, lão quan, xem ra ông sắp thắng rồi. Tào Côn tự lẩm bẩm. Theo quan điểm của Tào Côn, quan chi danh chỉ cách chiến thắng một bước nữa. Nhưng các giáo sư khác vẫn chưa xác định được chúng. Tào Côn nghĩ, đợi lát nữa rồi nói tiếp. Tôn trọng người khác, cho đến nửa giờ sau. Tất cả các giáo sư đều đã xác định xong hết các vị thuốc. Bọn họ đồng thời đều mang sổ tay nhỏ. Đi tới, Tào Côn yêu cầu trợ lý của mình giúp thống kê và so sánh tên các loại thảo mộc do các giáo sư này viết với danh sách. Cuối cùng, kết luận rằng tên của trung thảo dược được viết bởi những giáo sư già này, bao gồm cả quan chi danh, ngoại trừ thuốc co giật đang gây tranh cãi, những thứ khác đều hoàn toàn giống nhau. Vì tỷ lệ chính xác là như nhau nên sẽ đi so sánh thời gian. Thời gian càng nhanh thì xác suất thắng càng lớn. Sau khi thống kê xong, kết luận quan chi danh mất thời gian ngắn nhất. Vì vậy quan chi danh đã giành chiến thắng trong cuộc thi. Thực ra trong lòng Tào Côn vẫn có chút do dự. Ông ta cảm thấy với thực lực của Triệu Phong, cậu ta dư sức nhận ra hộp số 7 là cây kim ngân. Nhưng Triệu Phong lại nói đó là đoạn trường thảo. Nhưng, ở trong danh sách lại ghi ô số 7 là kim ngân. Nên Tào Côn vẫn phải theo danh sách. Tôi công bố người thắng giải thần y tìm thảo mộc. Đó là giáo sư phó viện trưởng. Quan chi danh đến từ bệnh viện của chúng tôi. Xin hãy hoan nghênh. Tào Côn vẫn thông báo kết quả. Sau lời tuyên bố của Tào Côn, những người khác cùng nhau vỗ tay vang dội. Chúc mừng quan giáo sư. Quan giáo sư kiếm không già. Quan giáo sư thật tuyệt. Nếu như quan giáo sư ra trận thì Triệu Phong tính là gì? Chính là như vậy. Quan giáo sư xuất thủ. Toàn thắng. Nhưng, Triệu Phong không có tán thưởng. Anh ta tin chắc rằng ô số 7 là đoạn trường thảo. Và anh ta không thể sai được. Quan chi danh đứng giữa đám người, tràn đầy năng lượng nở nụ cười. Cuối cùng cũng chiến thắng một vòng. Ông ta rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuộc so tài vừa rồi làm cho Triệu Phong mất hết ánh đèn sân khấu. Lần này, quan chi danh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quan chi danh liếc nhìn Triệu Phong, vẻ mặt đắc ý, lúc này có người la ó, Triệu Phong nhận ra ô số 7 là thảo dược gì? Viện trưởng Tào, có thể nói cho tôi biết một chút được không? Đúng vậy, viện trưởng Tào, Triệu Phong đã xác định là gì? Vì cuộc so tài thứ hai đã kết thúc. Viện trưởng, ông có thể tiết lộ nó. Bây giờ, các giáo sư khác nhau đang chờ xem trò cười của Triệu Phong. Bọn họ cũng rất muốn biết Triệu Phong nhận ra mặt thuốc ở ô số 7 là loại dược thảo gì. Trong tuyệt vọng, Tào Côn phải thông báo điều đó. Ngôn tình hay, Triệu tiên sinh viết đó là đoạn trường thảo. Ngay sau khi giọng nói rơi xuống, có một tiếng la ó, không thể nào. Anh ta thực sự đã viết đoạn trường thảo sao? Đây làm sao có thể là đoạn trường thảo? Học viện y của chúng ta không bao giờ nghiên cứu về độc dược. Xem ra cậu nhóc này xác định dược thảo thật tệ. Đúng vậy, thực lực của cậu ta trong lĩnh vực này chắc chắn không bằng các giáo sư kinh nghiệm của chúng ta. Chấm, đây là thiếu sót khi sinh ra Diệp Lục Từ. Hắn không có lượng lớn kiến thức lý thuyết làm cơ sở. Nếu chỉ phụ thuộc vào cảm tính, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn. Nhóm giáo sư lúc này muốn chế nhạo Triệu Phong thật nhiều mới hả giận được. Đối mặt với sự chế giễu của các vị giáo sư già, Triệu Phong thực sự cảm thấy buồn cho họ. Một đám ông già suốt ngày chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành thì không biết xấu hổ chứ còn nói gì nữa. Mặt trong hộp số 7 là đoạn trường thảo đặc biệt. Người ta nói rằng đó là đoạn trường thảo, có thể hơi chung chung, vì người ta gọi là đoạn trường thảo. Có rất nhiều loại thảo mộc, đoạn trường thảo là tên gọi chung của một nhóm các loại thảo mộc. Trong dân gian, Có phong tục cho các loại thảo mộc có độc tính cao bằng từ này. Triệu Phong vẫn khẳng định chính mình. Ánh mắt kiên định, trịnh trọng nói. Tôi vẫn luôn giữ vững quan điểm của mình. Trong hộp này chính là đoạn trường thảo. Không phải kim ngân. Các ông đúng là đồ còn lừa. Nhìn kỹ lại đi. Triệu Phong không quan tâm chuyện khác. Cứ trực tiếp làm. Dù bên kia có là viện trưởng hay giáo sư gì đi chăng nữa thì trong mắt anh cũng không là gì cả. Họ đều là những thầy thuốc nên có thể sử dụng khả năng thực sự của mình để nói chuyện. Tất cả mọi người bị Triệu Phong làm cho choáng váng. Họ thật sự không hài lòng. Khuôn mặt già nua đỏ bừng. Muốn kết thúc cuộc so tài liền trực tiếp chửi bới Triệu Phong. Nhưng vì vẻ mặt của họ đều là các giáo sư đại học. Họ chỉ có thể nhìn lại. Quan Chi Danh, với tư cách là người chiến thắng trong cuộc thi này. Lúc này cần phải đứng lên nói vài câu. Ở ô số 7, đó là cây kim ngân. Cậu không quan sát kỹ. Thật ra trong đống mạt thảo dược này, cẩn thận tìm sẽ thấy những cánh hoa kim ngân. Cậu cũng không biết cây kim ngân phải không? Dùng sự thiếu hiểu biết của mình để dụ dỗ đám đông. Quan Chi Danh đáp lại Triệu Phong. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có mùi sát khí. Đối mặt với phản ứng hung hăng của Quan Chi Danh, Triệu Phong chế nhạo nói. Vì ông cho rằng đó là cây kim ngân, vậy thì hãy cho cánh hoa vào miệng và nhai thử xem. Tôi có thể đảm bảo rằng ông sẽ xảy ra vấn đề trong vòng 10 giây. Độc tính của đoạn trường thảo còn độc hơn cả thuốc co giật. Tôi không sợ, để tôi ăn cho cậu xem. Để cho cậu hiểu được cậu rốt nát như thế nào. Còn không biết cánh hoa kim ngân là gì. Ăn đi, tự mình liều mạng. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Đây là đoạn trường thảo cực độc. Đoạn trường thảo sao? Tôi chịu trách nhiệm. Ăn kim ngân hoa, làm sao có thể bị trúng độc được? Đúng là một trò đùa. Quan Chi Danh nói xong, cầm lấy cánh hoa, cho vào miệng nhai. Lần này Tào Côn chưa kịp ngăn cản. Tào Côn cũng đã lo lắng đề phòng. Đây thật sự có thể là độc dược. Nguy hiểm. Đương nhiên, Tào Côn cũng cho rằng chuyện này khó có thể xảy ra. Vì vậy để an toàn, ông mới bảo Quan Chi Danh nhổ ra. Nhổ ra, lão Quan. Đề phòng cái này không phải kim ngân. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Tào Côn thuyết phục. Lão Tào, đây là kim ngân. Ông sợ cái gì cơ chứ? Mấy ngày nay tôi cũng rất nóng trong người. Lá kim ngân này cũng giúp giải nhiệt đấy. Ha ha ha. Quan Chi Danh cười cười. Trên mặt đầy vẻ lãnh đạm. Tin tưởng đó là kim ngân. Cười đến nỗi có thể tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Vẻ ngoài tự phụ của ông ta khiến Triệu Phong thấy buồn cười vô cùng. Nhưng cũng không đáng thương hại. Còn vài giây nữa thôi. Đếm ngược đến chết có thể bắt đầu. Triệu Phong thờ ơ nói. Tất cả mọi người đều không đồng ý cho rằng Triệu Phong vẫn còn táo tợn. Không biết xấu hổ. Nhưng họ không biết rằng thời gian còn lại dành cho Quan Chi Danh thật sự không còn nhiều. Đột nhiên. Vẻ mặt của Quan Chi Danh đau đớn. Từ bụng truyền đến một cơn đau đặc biệt nghiêm trọng. Ông ta sùi bọt mép. Cả khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo. Mọi người nhìn thấy thì nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Định nhấc Quan Chi Danh ra cứu. Tuy nhiên, những người này vừa mở cửa. Các giáo sư đã uống thuốc trước đó. Tất cả đều bị co giật. Ngã xuống đất. Xong con ong cách chương.